Bài kinh số 16, Kinh Tâm Hoang Vu. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Jetavana, vườn ông Anantapindika. Ở đây, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này chư tỷ kheo, thưa dân bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau. Chư tỷ kheo, tỷ kheo nào chưa diệt trừ năm tâm hoang vu, chưa đoạn tận năm tâm triền phược, vì ấy có thể lớn mạnh, trưởng thành, hưng thịnh trong pháp luật này. Sự kiện này không xảy ra. Thế nào là năm tâm hoang vu chưa được đoạn trừ? Chư tỷ kheo, ở đây tỷ kheo nghi ngờ bậc đạo sư, do dự, không quyết đoán, không có tình tính. Chư tỷ kheo nào nghi ngờ bậc đạo sư, do dự, không quyết đoán, không có tình tính, thời tâm vị này không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ nhất chưa được diệt trừ. Và lại nữa, chư tỷ kheo. Tỷ kheo nào nghi ngờ pháp không có tình tính, nghi ngờ tăng không có tình tính, nghi ngờ các học pháp do dự không quyết đoán, không có tình tính. Chư tỷ kheo nào nghi ngờ các học pháp không có tình tính, tâm của vị này không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ tư chưa được diệt trừ. Và lại nữa, chư tỷ kheo phẫn nộ đối với các đồng phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống đối, cứng rắn. Chư tỷ kheo nào phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống đối, cứng rắn, thời tâm của vị này không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ năm chưa được diệt trừ. Như vậy là năm tâm hoang vu chưa được diệt trừ. Thế nào là năm tâm triền phược chưa được đoạn tận? Chư tỷ kheo, ở đây tỷ kheo đối với những dục, không phải không tham ái, không phải không dục cầu, không phải không ái luyến, không phải không khao khát, không phải không nhiệt tình, không phải không khát ái. Chư tỷ kheo, vị tỷ kheo nào đối với những dục, không phải không tham ái, không phải không khát ái, tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm triền phược thứ nhất chưa được đoạn tận. Và lại nữa, chư tỷ kheo nào đối với tự thân không phải không tham ái, như vậy là tâm triền phược thứ hai chưa được đoạn tận. Và lại nữa, chư tỷ kheo nào đối với các sắc pháp không phải không tham ái, như vậy là tâm triền phược thứ ba chưa được đoạn tận. Và lại nữa, chư tỷ kheo nào ăn cho đến thỏa thê, cho đến bụng chứa đầy, sống thiên nặng nề khoái lạc về sàn tọa, khoái lạc về ngủ nghỉ, khoái lạc về thụy miên. Chư tỷ kheo nào ăn cho đến thỏa thê, cho đến bụng chứa đầy, như vậy là tâm triền phược thứ tư chưa được đoạn tận. Và lại nữa, chư tỷ kheo nào sống phạm hạnh với những mong cầu được sanh thiên giới với ý nghĩ, ta với giới này, với hạnh này, với khổ hạnh này, hay với phạm hạnh này, sẽ được sanh làm chư thiên này hay chư thiên khác. Chư tỷ kheo nào sống phạm hạnh, như vậy là tâm triền phược thứ năm chưa được đoạn tận. Như vậy là năm tâm triền phược chưa được đoạn tận. Chư tỷ kheo nào chưa diệt trừ năm tâm hoang vu này, chưa đoạn tận năm tâm triền phược này, vì ấy có thể lớn mạnh trưởng thành, hưng thịnh trong pháp luật này, sự kiện này không xảy ra. Chư tỷ kheo nào đã diệt trừ năm tâm hoang vu, đã đoạn tận năm tâm triền phược, vì ấy có thể lớn mạnh, trưởng thành, hưng thịnh trong pháp luật này, sự kiện này có xảy ra. Thế nào là năm tâm hoang vu đã được diệt trừ? Chư tỷ kheo, ở đây tỷ kheo không nghi ngờ bậc đạo sư, không do dự, quyết đoán, tịnh tính. Chư tỷ kheo nào không nghi ngờ bậc đạo sư, không do dự, quyết đoán, tịnh tính, thời tâm vị này hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ nhất đã được diệt trừ. Và lại nữa, chư tỷ kheo nào không nghi ngờ pháp, quyết đoán, tình tính, không nghi ngờ tăng, quyết đoán, tình tính, không nghi ngờ học pháp, quyết đoán, tình tính. Chư tỷ kheo nào không nghi ngờ học pháp, không do dự, quyết đoán, tình tính, thời tâm vị này hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ tư đã được diệt trừ. Và lại nữa, chư tỷ kheo nào không phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, hoan hỷ, tâm tư không chống đối, cứng rắn. Chư tỷ kheo không phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, hoan hỷ, tâm tư không chống đối, cứng rắn, thời tâm vị này hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ năm đã được diệt trừ. Như vậy là năm tâm hoang vu đã được diệt trừ. Thế nào là năm tâm triền phược đã được đoạn tận? Chư tỷ kheo nào đối với những dục không có tham ái, không có dục cầu, không có ái luyến, không có khao khát, không có nhiệt tình, không có kháng ái, tâm gì ấy hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Như vậy là tâm triền phược thứ nhất đã được đoạn tận. Và lại nữa, chư tỷ kheo nào đối với tự thân không có tham ái, như vậy là tâm triền phược thứ hai đã được đoạn tận. Và lại nữa, chư tỷ kheo nào đối với các sắc pháp không có tham ái, như vậy là tâm triền phược thứ ba đã được đoạn tận. Và lại nữa, chư tỷ kheo nào không ăn cho đến thỏa thuê, cho đến bụng chứa đầy, sống không thiên nặng về khoái lạc sàng tọa, khoái lạc về ngủ nghỉ, khoái lạc về thụy miên, như vậy là tâm triền phược thứ tư đã được đoạn tận. Và lại nữa, chư tỷ kheo nào sống phạm hạnh, không mong cầu được sanh thiên giới với ý nghĩ ta với giới này, với hạnh này, với khổ hạnh này, hay với phạm hạnh này sẽ được sanh làm chư thiên này hay chư thiên khác. Chư tỷ kheo nào sống phạm hạnh, không mong cầu được sanh thiên giới với ý nghĩ ta với giới này, với hạnh này, với khổ hạnh này, hay với phạm hạnh này sẽ được sanh làm chư thiên này hay chư thiên khác, tâm gì ấy hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm triền phược thứ năm đã được đoạn tận. Như vậy là năm tâm triền phược đã được đoạn tận. Chư tỷ kheo nào đã được đoạn tận năm tâm triền phược này, thời vị ấy có thể lớn mạnh, trưởng thành, hưng thịnh trong pháp luật này, sự kiện này có xảy ra. Vị này tu tập như ý túc câu hữu với dục thiền định, tinh cần hành, tu tập như ý túc câu hữu với tinh tấn thiền định, tinh cần hành, tu tập như ý túc câu hữu với tâm thiền định, tinh cần hành, tu tập như ý túc câu hữu với tư duy thiền định, tinh cần hành với nỗ lực, là thứ năm. Chư tỷ kheo nào đầy đủ 15 pháp kể cả nỗ lực, thời có đủ khả năng để phá vỡ, có đủ khả năng để chánh giác, có đủ khả năng để đạt thành vô thượng an ổn, khỏi các ách phược. Chư tỷ kheo, như có khoảng 8, 10 hay 12 cái trứng của con gà mái. Những trứng này được con gà mái khéo ấp, ngồi lên trên, khéo ấp nóng, khéo ấp dưỡng, thời dầu cho con gà mái không khởi lên sự mong ước. Mong rằng những con gà con của ta, sau khi đâm thủng vỏ trứng, với móng chân nhọn của chúng, hay với mỏ của chúng, có thể thoát ra một cách yên ổn. Những con gà con ấy, sau khi đâm thủng vỏ trứng với móng chân nhọn của chúng, hẹp với mỏ của chúng, có khả năng thoát ra một cách yên ổn. Chư tỷ kheo, cũng vậy, tỷ kheo đầy đủ 15 pháp, kể cả nỗ lực, thời có đủ khả năng để phá vỡ, có đủ khả năng để chánh giác, có đủ khả năng để đạt thành vô thượng an ổn, khỏi các ách phược. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời dạy Thế Tôn.